trên chiếc áo sơ mi trắng chỉ khoác một cái áo len cổ tim màu tro nhạt. Cả người lộ ra vẻ đẹp điển trai mà lười biếng, làm cho người khác cảm thấy mặc dù là thoải mái nhưng luôn luôn có loại từ chối, cách xa ngàn dặm. Anh rể, nếu như anh bận bịu không đến được, khi cần có thể gọi điện cho em. Cố Thanh Hồi cười cười, so với em, anh vẫn là nhàn rỗi hơn nhiều. Chử Nguyệt Tinh vô thức xoa bụng, Cố Thanh Hồi nhẹ nhàng kéo lấy tay cô ra. Bác sĩ nói không nên lúc nào cũng xoa. Anh xem, em lẩm cẩm đến nỗi quên mất. Chử Nguyệt Tinh ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Hồi. Nếu không có anh thường xuyên ở bên cạnh nhắc nhở em còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ toàn nói nhảm thôi, anh ở bên em, lúc nào cũng nhắc nhở sao? Đúng thế, chị gần đây gầy yếu đến suy nghĩ lung tung rồi đấy. Chử Đồng ngồi lại không bao lâu liền rời đi, trong lòng cô luôn nghĩ đến chuyện bên kia. Có mấy lời nói ở trong bệnh viện cũng bất tiện, cô tranh thủ quay trở lại dịch sư. Cố Thanh Ngồi trông thấy cô vội vàng rời đi, anh đứng lên rót cho Chử Nguyệt Tinh cốc nước. Xem em gái của em kìa, hấp tá hấp tấp, lại có tin gì mới rồi à? Đương nhiên, Chử Nguyệt Tinh sẽ không gạt Cố Thanh Hồi. Nhìn xem em ấy thoăn thoắt qua lại, em cũng vui thay em ấy. Không phải trước đây em phản đối cô ấy chạy loạn khắp nơi à? Em ấy không chạy loạn, là nhận được điện thoại từ bên kia. Em áng chừng chẳng bao lâu nữa, Chử Đồng có thể tra ra bọn họ. Ngón tay cầm cốc của Cố Thanh Hồi nắm hơi chặt. Bên kia sao? Đúng vậy, gần đây em ấy vẫn tiếp tục điều tra. Cố Thanh Hồi đặt ống hút vào cốc nước. Chuyện của cô ấy chúng ta cũng đừng quan tâm quá. Lại đây, uống nước nào. Quay trở lại dịch sư, Chử Đồng lập tức gọi thêm vài đồng nghiệp, đặc biệt mở một cuộc họp nhỏ. Một đồng nghiệp nam khác cũng là nòng cốt trong nhóm, vẻ mặt anh ta hứng khởi. Vừa rồi bên kia gửi tin xác định, chúng ta có thể tiếp tục. Tốt lắm. Ngón tay Chử Đồng gõ nhẹ lên bàn. Giá cả bên này tôi cũng đã nói rồi, đợi sắp xếp thời gian. Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động của Chử Đồng ở trên bàn đột nhiên vang lên. Cô cầm lên xem, trên màn hình chỉ có 4 chữ. Giao dịch tạm hoãn. Cùng lúc đó, đồng nghiệp nam đối diện cũng nhận được tin nhắn, anh ta đọc nhỏ. Giao dịch tạm hoãn. Tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là buổi trưa đã bảo ok rồi. Chử Đồng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, không có khả năng hai đầu mối đều bị chặt đứt được. Hỏi đến cùng, xem chuyện gì đã xảy ra? Được. Chử Đồng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cô kéo cửa chớp lên, giọng nói của đồng nghiệp nam ở sau lưng vang lên, mang theo một thứ cảm giác thất bại. Nói rằng thời gian gắn kết ngắn, thận cung ứng xảy ra vấn đề. Chử Đồng không quay đầu lại, khoanh hai tay trước ngực. Trong này nhất định có vấn đề, anh đã có được câu trả lời này, tôi cũng không cần hỏi nữa, tôi đây phải giữ được đầu mối này. Bắt đầu từ hôm nay, anh càng phải liên lạc thân thiết với bọn họ, càng nhiệt tình càng tốt. Được. Trở lại bán đảo Hào Môn, xe của Giản Trì Hoài đã có nhà, nhưng người thì không thấy đâu. Chử Đồng vòng lên lầu rồi lại đi xuống, hỏi người giúp việc đang chuẩn bị cơm tối. Ông chủ đâu? Đến hồ bơi bên kia. Chử Đồng theo lời nói đi đến, lại trông thấy người đàn ông đang ở đó quăng cần câu, không phải là câu cá đó chứ. Chử Đồng đi đến bên cạnh anh hỏi. Làm gì đấy? Hẹn với mấy người bạn đi câu cá, anh đang luyện tập, nhìn xem có còn ngượng tay không. Anh lại còn có thể đến đây luyện tập à? Thật sự không được, để cô đây giúp anh. Nhìn xem bộ dạng này của anh này, không giống như là đi câu cá bình thường. Giản Trì Hoài quăng cần câu ra, sau đó ngồi xuống. Anh chưa bao giờ cần người khác giúp, chuyện không nắm chắc 10 phần, anh không làm. Chử Đồng ngồi xuống tựa vào anh. Em cảm thấy chuyện đã nắm chắc 10 phần rồi, vì sao đến cuối cùng lại lòi ra sơ suất chứ? Làm sao rồi? Chử Đồng đem chuyện vừa rồi kể hết đầu đuôi gốc ngọn cho Giản Trì Hoài. Sắc mặt người đàn ông không thay đổi. Bên trong hồ bơi căn bản không có cá, anh cũng không đặt tâm tư vào đấy. Rất rõ ràng đối phương chắc chắn đã phát giác ra thứ gì đó. Bọn họ không đơn giản chặt đứt hai đầu dây liên lạc của mọi người đâu. Những liên lạc sắp tới đây hẳn là sẽ cắt đứt toàn bộ. Bọn họ cần phải có thời gian điều tra. Nếu như anh đoán không sai, em lấy thân phận nhà báo điều tra chuyện này đã bị bọn họ phát hiện. Không thể nào. Mặc dù Chử Đồng ngờ vực nhưng cũng không dám khẳng định như vậy. Em chưa từng làm bừa, em cảm thấy em rất cẩn thận. Nói cách khác, không có khả năng bọn họ thấy tiền mà không kiếm. Vốn là liếm máu trên vết thương của người khác, khiến cho bọn họ ngoan ngoãn thu tay lại, có thể là gì nào? Chử Đồng cũng không nghĩ ra. Sớm nay vẫn còn rất tốt, hơn nữa giá cả bọn em cũng đã thương lượng xong. nhưng em chỉ vừa trở về dịch sư liền xảy ra chuyện đó. Chuyện này có khả năng bị người khác làm lộ ra ngoài không? Sau khi Chử Đồng ngẫm lại, lắc đầu một cái. Chỉ có mấy người chúng ta biết chuyện này, hơn nữa đều là những người em có thể tin được. Có khả năng là sơ ý để lộ ra không? Chẳng hạn như cùng người khác nói chuyện khi thảo luận về một chuyện nào đó. Không. Chử Đồng nói đến đây, nửa câu sau gắng ngượng nuốt vào. Giản Trì Hoài nhìn sâu vào mắt cô. Thế nào rồi? Sáng nay em đến bệnh viện, từng nói với chị, nhưng tuyệt đối không thể nào là chị em. Giản Trì Hoài nhíu mắt lại. Chị em không thể, nhưng cô ấy có thể nói với người khác. Lương Chử Đồng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Khi nói chuyện, giọng nói cũng run rẩy. Không thể nào đâu, chị của em tiếp xúc với ít người lắm. Chị ấy biết công việc của em đòi hỏi tính bảo mật. Ngoại trừ người thân cận ra, không thể tùy tiện nói lung tung. Cho nên càng là người thân cận mới càng đáng nghi. Chử Đồng xoa xoa chân mình, mới phát hiện toàn thân đã lạnh ngắt, giống như rơi vào một hố băng lạnh lẽo. Giản Trì Hoài vươn tay cầm lấy tay cô. Bây giờ việc đầu tiên phải làm là giấu nhẹm chuyện này đi. Đúng là họ biết em đang điều tra, nhưng chung quy không biết các đầu mối còn lại đều là của em. Muốn hắn vứt bỏ toàn bộ, đương nhiên hắn không làm được. Cho nên tiếp theo phải làm thế nào, biết chứ? Chử Đồng gật đầu. Ừ. Ngày thứ hai, Chử Đồng gọi đồng nghiệp nam kia một mình đến phòng làm việc. Đầu mối bây giờ anh đang bám theo chỉ có thể bỏ, để cho bọn họ tin rằng nguy cơ đã qua. Chuyện sau này mới có thể thuận lợi tiến hành. Được, vậy là không liên lạc lại, hay vẫn là... Tối qua Chử Đồng đã suy nghĩ cả đêm, cô nhìn người đồng nghiệp. Bây giờ anh bám sát theo cũng được, ngụ ý vô cùng cấp bách cũng được, để cho bọn họ nghĩ rằng anh vô cùng gấp. Anh dùng điện thoại di động này mà liên lạc với bọn họ. Hả? Chử Đồng giải thích cho anh ta một hồi, đối phương mới chợt hiểu ra. Phía bên kia, một người đàn ông trẻ tuổi đang lái xe, điện thoại di động rung lên. Áng chừng mười mấy giây, lúc này anh ta mới nối máy. Alo, điều tra được rồi. Tra được gì? Giọng nói người bên kia hưng phấn, tràn trề kích động. Chúng ta vẫn luôn bị theo dõi, đối phương chắc là không gặp may rồi. Vừa nãy dùng điện thoại có định vị, bảo rằng sẽ bán tin ra bên ngoài. Tuy rằng anh ta ngay lập tức tắt định vị đi, nhưng vẫn bị chúng ta tóm được. Phải không? Sắc mặt người đàn ông kéo căng ra. Vị trí ở đâu? Dịch sư, nhất định là tên nhà báo ở bộ phận xã hội kia. Người đàn ông thở nhẹ ra, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. Người bên kia vẫn còn tiếp tục nói. Với lại hôm nay anh ta đuổi rất sát, chắc sợ bị cắt đứt đầu mối này, vẫn tự động ra giá, nói tự nguyện, thêm lên 30 vạn, cũng 5 lần 7 lượt yêu cầu, hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện. Người đàn ông nghe vậy, cười giễu cợt. May mà chỉ có đầu mối này, chu tiền ấy mà vọng tượng nhổ tận rễ chúng ta, đúng là hoang tưởng. Đúng vậy, người mua còn lại, tôi sẽ sắp xếp liên lạc lại. Đừng vội, chậm lại 1-2 ngày. Người đàn ông liếc vào kính chiếu hậu, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, nham hiểm mà thần bí, không mảy may mang theo chút tình người. Cần người cứu mạng là bọn họ, không phải chúng ta, cho nên không vội. Vâng. Qua 2 ngày nữa, Chử Đồng chọn một khoảng thời gian đến bệnh viện. Cố Thanh Hồi cũng ở đó. Chử Đồng trông thấy anh ta, làm ra vẻ như không có chuyện gì chào hỏi. Anh rể. Cố Thanh Hồi khẽ gật đầu. Chử Đồng ngồi trên mép giường của Trừ Nguyệt Tinh, ngẩn người ra, tâm tình có vẻ không tốt. Sao vậy? Nhìn mặt như có tâm sự gì vậy? Không sao ạ. Có phải công việc gặp chuyện gì buồn phiền không? Chử Đồng vẫn không chịu nói. Cố Thanh Hồi đưa mắt nhìn cô. Hai người nói chuyện đi, anh ra ngoài mua ít trái cây. Loáng một cái anh ta đã ra ngoài, cũng đem cửa phòng đóng lại. Trừ Nguyệt Tinh thu tầm mắt lại. Đông Đông, 2 ngày trước em đến đây vẫn rất tốt. Sao vậy? Đầu mối của bọn buôn bán thận bị cắt đuôi rồi, nhìn tâm trạng em rõ như vậy sao? Chị cũng biết là em xảy ra chuyện rồi mà. Trừ Nguyệt Tinh an ủi cô. Cắt thì cắt, chuyện em muốn điều tra cũng không phải ngày một ngày hai là có kết quả, từ từ thôi. Em cảm thấy rất kỳ lạ. Chử Đồng cố tình tiết lộ một phần tin tức cho chị gái. Chị, hôm ấy em nói với chị không nói cho ai biết chứ. Lúc em ở bệnh viện vẫn còn liên lạc được với bên kia, nhưng khi em trở lại dịch sư, đối phương liền nói hủy bỏ giao dịch. Thật không? Chử Nguyệt Tinh giật mình, cô cũng nghĩ đến những lời mình nói với Cố Thanh Hồi, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh. Chắc là trùng hợp thôi, phải không? Hy vọng thế. Chử Đồng đã nói đến nước này, cũng không muốn nói tiếp.

Người đàn ông nhìn đến nỗi cảm giác trong đầu quay mòng mòng. Đừng đi nữa, hoa mắt rồi. Em nghĩ không ra cách nữa, em chui vào ngõ cụt rồi. Chử Đồng đi đến nằm xuống bên cạnh Giản Trì Hoài. Bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý để người bán thận và bệnh nhân ở cùng một phòng mổ. Nhưng nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ phải thực hiện phẫu thuật. Việc này chính là vấn đề hóc búa sao? Chẳng lẽ không phải? Tóc Chử Đồng cũng bị cô dứt đến rụng sạch. Em cũng không thể nói thẳng, như vậy sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ. Anh nói. Anh á? Chử Đồng khó tin trợn tròn hai mắt. Giản Trì Hoài, em không đùa với anh. Anh không nói đùa. Giản Trì Hoài vươn tay. Đưa điện thoại cho anh giúp em giải quyết. Chử Đồng nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại di động cho anh. Người đàn ông dễ dàng gõ một dòng chữ. Gửi quy trình phẫu thuật từ đầu đến cuối cho tôi. Thái độ bên kia lúc lạnh lúc nóng, liền gửi tin lại. Giản Trì Hoài sau khi xem xong trả lời. Tôi cần hai bạt mổ trong cùng một phòng giải phẫu. Việc này không phù hợp với quy định, nhưng xin cô yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp, có thể bảo đảm thận tuyệt đối trong trạng thái tốt nhất. Sao anh có thể bảo đảm chứ? Giản Trì Hoài lập tức gửi đi vài chữ, giọng nói kiêu ngạo, lại hùng hổ hăm dọa. Chử Đồng liếc nhìn, vội vàng kéo tay anh. Anh đừng hù người ta chạy mất. Đến bước này rồi, bọn họ sẽ không chạy. Thời gian phẫu thuật cũng đã định. Đúng là lúc, nên cho bọn họ xem sắc mặt một chút. Giản Trì Hoài đẩy tay của Chử Đồng ra, tiếp tục trả lời. Tôi chỉ có một đứa con gái, vì cứu mạng con bé, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng chi trả. Tôi muốn nhìn xem một chút, cứu con gái tôi là người nào. Việc này cô không cần nhìn, đối phương là tự nguyện, chỉ cần cô trả tiền, cũng không cần đền ơn. Ngón tay Giản Trì Hoài lướt trên màn hình. Tôi tốn nhiều tiền như vậy, người kia cũng được lợi. Tôi muốn gặp để xác định bên kia không đòi điều kiện quyên tặng. Chủ yếu nhất là hai phía đồng thời tiến hành phẫu thuật mới là bằng chứng hữu hiệu nhất. Các người đã đạt được điều kiện, vì sao không thể đồng ý? Đây là quy định của chúng tôi, không thể cho các người thấy được hình dạng của đối phương. Được rồi, khi vào phòng mổ, người nhà của chúng tôi sẽ không theo vào trong. Các người có thể sắp xếp trước cho người ở kia ở bên trong. Tôi muốn bảo đảm con gái tôi trong thời gian ngắn nhất được phẫu thuật. Tôi không hy vọng trông thấy tính mệnh của con gái tôi bị các người đặt trong thùng nước đá mang đi. Bây giờ, Giản Trì Hoài chính là kim chủ, ra giá bọn họ chuẩn bị bàn mổ. Trước đây anh ấy vì Giản Lệ Đề cũng xem như người từng quen biết. Biết rõ bọn họ thấy tiền là sáng mắt ra. Chỉ cần giá cả phải chăng, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Trái tim Chử Đồng treo tận cổ họng, rất sợ đối phương từ nay về sau biến mất. Cô sẽ lợi bất cập hại. Bên kia rất lâu không trả lời, cô khẩn trương lôi kéo cánh tay của Giản Trì Hoài. Sẽ không bị phát hiện ra gì chứ? Em cho là bọn họ rất thông minh sao? Ngay sau đó, Giản Trì Hoài lại gõ ra một dòng chữ. Nếu anh đồng ý yêu cầu của tôi có thể trả thêm 50 vạn. Không quá 10 giây, bên kia trả lời rất nhanh. Được, chúng tôi sẽ sắp xếp. Giản Trì Hoài nở nụ cười, cánh môi ngập tràn sự đắc ý. Anh giao điện thoại lại cho Chử Đồng. 250 vạn, đúng là đồ ngốc. Chử Đồng có chút khó khăn mới phản ứng kịp, cô ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào điện thoại trong tay. Không phải mơ chứ, chuyện này giải quyết rồi sao? Em cho là gì? Giản Trì Hoài sát lại gần cô, ánh mắt từ khuôn mặt trắng nõn trong suốt của cô đi xuống, dần dần rơi vào cái cổ đang rộng mở của cô. Chử Đồng vẫn còn đang không tin được. Bọn họ hẳn là rất có nguyên tắc mà, em cũng đã nghĩ ra cả trăm loại cách thức. Đối với bọn họ cũng không dám mở miệng thẳng thừng như vậy, chỉ sợ làm bọn họ sinh nghi. Nguyên tắc của bọn người đó chính là tiền, điểm này em còn không thấu sao? Chử Đồng há hốc miệng. Đúng rồi nhỉ, Giản Trì Hoài, sao anh có thể nghĩ ra được vậy? Anh thông minh mà. Người đàn ông nghiêng người qua, ngón tay nắm lấy phần vải nơi cổ áo Chử Đồng. Anh khẽ kéo lại, sau đó mắt tiến tới nhìn vào. Em tắm rồi à? Ừ, vừa mới tắm xong, đáng lẽ định để cho bản thân tỉnh táo, sẽ nghĩ ra được cách tốt. Vậy làm cho anh tỉnh táo đi. Gì chứ? Chử Đồng lắc lắc mái tóc còn hơi ướt, trông thấy Giản Trì Hoài bắt đầu cởi quần áo. Cô nghiêm chỉnh đưa tay ra. Khoảng thời gian gần đây em siêu vội, em còn phải sắp xếp nữa. Người đàn ông không thèm để ý, trực tiếp kéo cô đến. Được, vậy anh hỏi em, nếu không phải vừa rồi có anh, vấn đề này em lúc nào mới có thể giải quyết đây? Có lẽ không giải quyết được. Vậy thì được rồi,

Ba ngày trước cuộc giao dịch, Giản Chiêu Hoài bên này đã sắp xếp người đem gửi đến trước 100 vạn tiền cọc, là địa điểm phẫu thuật đối phương tạm thời thông báo. Cuộc phẫu thuật này hai bên đều rất xem trọng, cho nên kiên quyết không chọn khu dân cư hoặc là bệnh viện nhỏ lẻ. Bên phía Tô Khanh Minh cũng giúp đỡ không ít. Trước đây anh và người của đường dây mua bán thận từng có tiếp xúc nên anh có trung gian. Việc bàn bạc càng thêm thuận lợi. Vì tính chất quan trọng của nó, người chịu trách nhiệm thảo luận cấp cao bên kia tỏ ý sẽ đích thân đến. Trước đây, Chử Đồng từng đưa tin này để đề phòng chuyện không may xảy ra. Cô không hề lộ diện mà chỉ ở lại bên ngoài, yên lặng theo dõi tình hình. Cha mẹ của bệnh nhân được đưa đến cổng bệnh viện. Phần bệnh án này là do Giản Trì Hoài chế ra. Hai người đến đây đương nhiên cũng là do anh sắp xếp. Sau khi vào bệnh viện, một y tá đeo khẩu trang tiến đến dẫn bọn họ vào trong. Toàn bộ tầng lầu 1 vắng vẻ, không trông thấy những người khác. Trước cửa phòng phẫu thuật, y tá gõ nhẹ hai cái, có người khẽ kéo cửa nhìn qua khe hở. Sau khi nhìn rõ người vừa tới, lúc này mới để bọn họ vào trong. Con gái của tôi đâu? Người đàn ông trung niên lập tức hỏi. Đang ở trong một phòng bệnh khác, sẽ lập tức đến ngay. Người đàn ông liếc ngang liếc dọc xung quanh. Chọn một bệnh viện như thế này, không biết thiết bị phẫu thuật thế nào. Ông yên tâm, đây là chỗ chúng tôi hợp tác lâu dài. Bác sĩ phẫu thuật cực kỳ có kinh nghiệm. Chúng tôi cũng biết yêu cầu của ông, cho nên tất cả đều được chuẩn bị tốt nhất cho ông. Nét mặt nghiêm túc của người đàn ông trung niên mới giãn ra đôi chút. Vậy người cho thận đâu? Theo nguyên tắc của chúng tôi, không thể để mấy người gặp nhau, nhưng... Y tá đi đến bên cạnh, kéo một tấm màn ra, bọn họ trông thấy bên trong có một đôi chân lộ ra ngoài. Về mặt tương thích, các người yên tâm, tuyệt đối phù hợp, hơn nữa tuổi lại trẻ. Được rồi. Các người ra ngoài chờ, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành ngay lập tức. Bên ngoài bệnh viện, Chử Đồng lo lắng chờ đợi, cảnh sát cải trang nằm vùng xung quanh. Chử Đồng không ngừng nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt. Cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, trông thấy người đàn ông kia xuất hiện, bọn họ đồng thời đứng lên. Cậu phải ở đây chờ với chúng tôi, biết đâu giữa đường có sai sót gì thì sao? Hai người yên tâm. Tôi không có cách nào yên tâm được. Người đàn ông túm lấy tay đối phương. Con gái của tôi cũng là bảo bối của tôi. Con bé xảy ra chuyện gì, tài sản của tôi có nhiều thì để làm gì? Người đàn ông ở lại, lập tức cho tiến hành phẫu thuật. Trong bệnh viện, Cố Thanh ngồi di chuyển sau cắt trái cây, vỏ táo lần lượt được gọt ra, tạo thành một dải thật dài, không hề đứt khúc. Dường như anh có điều suy nghĩ, nhìn chăm chăm vào dao nhọn trong tay. Những tia sáng vàng vụn rơi xuống trên lưỡi dao, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Triệu Nguyệt Tinh giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, trở mình lại, không thoải mái lẩm bẩm thành tiếng. Cố Thanh ngồi vội vàng đặt đồ trong tay xuống, kéo ghế lại gần giường bệnh. Sao vậy? Khó chịu, rất muốn nôn. Còn chưa nói hết, Triệu Nguyệt Tinh đã nhổm dậy. Cố Thanh ngồi cầm giỏ rác bên cạnh đưa qua, sau đó ngồi lên giường, giúp cô vỗ nhẹ lưng. Triệu Nguyệt Tinh nôn đến nỗi không thở nổi, hai tay nắm chặt ra giường. Cố Thanh ngồi cầm khăn ướt đến giúp cô, lau mặt xong lại uống nước ấm. Lúc này cô mới thở hổn hển, nằm lại giường bệnh. Có dễ chịu hơn chút nào không? Triệu Nguyệt Tinh nhợt nhạt gật đầu. Có, khá hơn chút rồi. Vẻ mặt Cố Thanh ngồi tràn ngập áy náy. Vì sinh đứa bé khiến em khổ sở như vậy, anh... Đừng nói như vậy. Triệu Nguyệt Tinh đưa tay che miệng anh lại. Không được, để cục cưng nghe thấy con sẽ suy nghĩ lung tung đấy. Cố Thanh ngồi khẽ rướn khóe miệng, kéo cánh tay cô. Anh thấy em mới suy nghĩ lung tung. Thanh ngồi, có phải anh có tâm sự không? Triệu Nguyệt Tinh dè dặt nhìn anh. Em cảm thấy anh bây giờ rất khác anh khi trước. Khác thế nào? Em cũng không rõ, luôn luôn cảm thấy lòng của anh không ở nơi này. Cố Thanh ngồi bật cười, cầm bàn tay nhỏ bé của Trử Nguyệt Tinh kéo sang. Lòng của anh không ở nơi này, vậy thì ở chỗ nào? Chỉ là anh thấy em chịu khổ như vậy, trong lòng khó chịu. Nguyệt Tinh, đợi bụng của em lớn hơn một chút, chúng ta ra nước ngoài, được không? Ra nước ngoài? Đi đâu? Châu Âu, cùng nhau qua đó ngắm nhìn trời xanh mây trắng, ngắm biển xanh không bờ không bến. Đến lúc ấy, chúng ta thuê một chiếc xe, em và cục cưng ngồi kế bên anh lái xe. Anh sẽ không để em bị mệt mỏi, dọc đường ngắm phong cảnh, thưởng thức món ngon, rời khỏi chỗ này. Lòng Trử Nguyệt Tinh vốn đang lãng đãng hướng về những điều đó, nhưng khi nghe được những câu sau cùng, khóe miệng cô không khỏi cứng đờ. Tại sao phải rời khỏi đây? Cố Thanh ngồi cầm ngón tay của cô, đôi mắt khao khát cùng với sự mệt mỏi đã được che đậy kỹ lưỡng. Chỉ là cảm thấy mệt mỏi, muốn đi du lịch thôi. Được, đợi cơ thể em khá hơn một chút, sau đó... Nói đến đây, chị Nguyệt Tinh lại ngập ngừng. Thanh Hồi, nơi con cần chi tiêu không ít, du lịch như vậy. Cố Thanh Hồi kéo tay cô đến bên miệng. Một thời gian ngắn nữa sẽ ổn cả thôi, tình hình kinh tế cũng sẽ dư giả. Anh đừng để bản thân mệt quá. Cô nghĩ, cố Thanh Hồi muốn kiếm được nhiều tiền hơn, cũng chỉ có thể khám bệnh cho nhiều người hơn. Bên ngoài bệnh viện, Trừ Đồng vẫn đang chờ trong xe, cuối cùng cũng trông thấy cảnh sát ập vào, áp giải người đi ra. Cô kích động đẩy cửa xe bước xuống. Thế nào rồi? Đúng lúc trước khi chuẩn bị phẫu thuật, đã đến kịp, không một ai lọt lưới. Trừ Đồng vô cùng vui mừng, lời nói như tuôn ra. Vậy là tốt rồi, hy vọng lần này có thể có phát hiện quan trọng. Cặp vợ chồng trung niên cũng đi ra, đi thẳng đến trước mặt Trừ Đồng. Khuôn mặt Trừ Đồng thả lỏng nói. Vất vả cho mọi người rồi, đi thôi, tôi đưa mọi người quay về. Không cần đâu, ông chủ Giản đã sắp xếp người đến đón, cảm ơn. Trừ Đồng quay lại nghe thấy tiếng còi xe, quay đầu nhìn lại, trông thấy xe của Giản Trì Hoài dựng cách đó không xa. Cô rảo bước nhanh đến, người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống. Bụi trần lắng đọng, trần ai lạc định. Lần trước anh ở đây, lần này anh cũng thế, anh theo dõi em đấy à? Sao có thể yên tâm với em được chứ? Trừ Đồng nghe vậy, mặc dù trong lòng sướng rơn, nhưng ngoài miệng vẫn còn ngang ngạnh. Em lớn như vậy rồi, còn có thể chăm sóc bản thân không tốt sao? Em cả gan làm loạn, anh sợ em bị người khác bắt lên bàn mổ ấy. Giản Trì Hoài nói xong, ra hiệu cho Trừ Đồng lên xe. Đói bụng chưa? Em phải về công ty gấp, vẫn còn phải tiếp tục theo dõi tin này mà. Giản Trì Hoài trông thấy cô định rời đi, thò tay ra níu cổ tay cô lại. Ban đầu đã nói, anh để cho em viết tin này, nhưng em không được để cho nhà cửa vắng vẻ hưu quạnh. Như bây giờ tính là gì hả? Rồi, ăn một bữa cơm, ăn xong em trở về, nhá. Lên xe. Bữa trưa của Trừ Nguyệt Tinh là do nhà ăn của bệnh viện đặc biệt chuẩn bị. Cô không muốn ăn nhưng vẫn phải cố ăn. Trừ Nguyệt Tinh nhìn ra cửa sổ, trông thấy Cố Thanh Hồi đang dựa vào. Người nghiêng đi, nhìn ra ngoài không chớp mắt. Cô không khỏi nắm chặt đôi đũa trong tay. Sáng vẻ ngổn ngang tâm sự của Cố Thanh Hồi không thoát khỏi mắt cô. Nhất định anh đang có chuyện gì đó phiền muộn. Trừ Nguyệt Tinh yên tĩnh ăn cơm, không quấy rầy anh. Cố Thanh Hồi tựa ở đấy, vẻ mặt mông lung. Vào lúc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh giật mình lấy lại tinh thần, tựa như bị thứ gì đó gõ vào đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Alo. Trừ Nguyệt Tinh chăm chú nhìn ngắm bóng lưng người đàn ông, khuôn mặt Cố Thanh Hồi chìm đắm trong u tối. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ cuộc nói chuyện, Trừ Nguyệt Tinh chỉ nghe Cố Thanh Hồi nói một câu như vậy. Sau khi trầm mặc rất lâu, bàn tay của người đàn ông buông thõng, hai chân tựa như run rẩy. Rõ ràng cô trông thấy người của Cố Thanh Hồi đứng không vững, sau đó đưa tay đỡ lấy bệ cửa sổ. Thanh Hồi! Trừ Nguyệt Tinh bị dọa sợ đến mức buông bát trong tay xuống. Anh làm sao vậy? Cố Thanh Hồi khẽ xua tay. Không sao, có một khách hàng bên kia gặp chút phiền phức, bảo anh lập tức đến đó một chuyến. Nguyệt Tinh, anh bảo y tá đến đây với em, có chuyện gì em lập tức gọi điện cho anh. Được, anh đừng lo cho em, mau đi đi. Cố Thanh Hồi đi thẳng ra cửa, Trừ Nguyệt Tinh gọi lại anh. Thanh Hồi, bên ngoài lạnh đấy, mặc áo khoác vào. Cố Thanh Hồi đến trước giá áo, cầm áo khoác. Thế này hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của Cố Thanh Hồi. Trừ Nguyệt Tinh tới nay chưa từng thấy bộ dạng lòng dạ rối bời của anh. Anh bước nhanh rời khỏi, nhưng lòng của Trừ Nguyệt Tinh rối lên từng cơn, không có cách nào yên tĩnh trở lại. Nhà họ Cố. Sau khi Trừ Nguyệt Tinh nằm viện, biệt thự này yên tĩnh không ít, dù sao cũng chỉ có một cô giúp việc ở. Cố Thanh Hồi không thích trong nhà có bụi bặm, cho nên dù cho anh và Trừ Nguyệt Tinh không ở nhà, cô giúp việc cũng phải quét tước sạch sẽ. Xe tiến vào biệt thự, Cố Thanh Hồi bước nhanh xuống. Cô giúp việc mở cửa chính, trông thấy Cố Thanh Hồi trở về, chạy ra chào hỏi. Ông Cố! Một lát có khách đến đây, bảo cô ấy lên lầu gặp tôi. Vâng. Không quá lâu sau, có một người phụ nữ trẻ ngồi xe đến. Cô giúp việc làm theo lời Cố Thanh Hồi, dẫn cô ta lên lầu 2. Cô ta cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy bà đi từ phía sau lên. Cố Thanh Hồi ngồi trước máy tính, đang vội xử lý chuyện gấp rút. Người phụ nữ nhanh chóng tiến bước đến. Tiểu Thất bị bắt rồi. Vừa nãy ở trong điện thoại cô có nói rồi. Lần này phải làm gì? Thần sắc Cố Thanh ngồi lạnh lùng. Vẫn còn cần tôi dạy cô hay sao? Người từng tiếp xúc với Tiểu Thất toàn bộ cắt đứt. Tôi đã thông báo với bọn họ, địa điểm gặp mặt trước đây cũng không an toàn. Còn có, chuyện ngày hôm nay rõ ràng là một cái bẫy. Cố Thanh ngồi nâng mắt nhìn người phụ nữ. Lại là tên nhà báo kia cầm đầu à? Người phụ nữ móc từ trong túi ra hai tấm hình, đưa đến bên tay Cố Thanh ngồi. Ba mẹ của đối phương cũng là giả, rõ là thông đồng cùng tên nhà báo này, nhưng mà giá cả thực sự quá hấp dẫn người khác, nếu không không có khả năng Tiểu Thất tự mình ra mặt. Cố Thanh ngồi chăm chú nhìn người trong bức hình, lúc nhận được điện thoại khi nãy anh cũng đã đoán được phần nào. Ngoại trừ Chử Đồng và Dịch Sưu ra, còn có công ty truyền thông nào dám phí sức làm chuyện vô nghĩa này chứ? Anh ta cầm bức ảnh, hung hăng nện xuống bàn. Oan gia ngõ hẹp. Anh biết người này à? Cố Thanh Hồi cười gằn. Cô ta là em vợ tôi. Người phụ nữ há miệng rít hơi lạnh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tiểu Thất chưa từng thấy mặt chúng ta, cậu ta ở bên này, chỉ có thể bỏ đi. Hiện tại nên tạm dừng tất cả liên hệ và mua bán. Cô muốn gặp tôi thì đến chỗ này. Cô chưa bao giờ gặp mặt những người khác, nói là em họ của tôi, sẽ không ai nghi ngờ. Được. Cũng chỉ có thể như vậy, đến địa điểm gặp mặt trước, lại nói chắc chắn sẽ có phiền toái. Chỉ có biệt thự này, lấy danh nghĩa của bác sĩ tâm lý Cố Thanh ngồi, cũng sẽ không có kẻ nào hoài nghi. Chử Đồng sau khi nghe ngóng tìm đến, Tiểu Thất đã khai báo không ít. Tuy rằng anh ta chưa từng liên lạc được với người cấp cao nhất, nhưng anh ta cũng thuộc diện quản lý tầng thứ hai. Cái gì có thể, anh ta đều khai ra hết. Tuyệt vời hơn là, ban đầu khi bước vào đường dây này, anh ta một bước đi lên, cho đến khi được vị trí ngày hôm nay, có một ít tư liệu dự phòng trước, bao gồm mấy người liên lạc trọng yếu, cùng với những bác sĩ anh ta liên hệ. Quan trọng nhất là, những người quản lý tầng thứ hai bình thường có quan hệ rất tốt, vốn là nghiêm cấm lén lút gặp mặt, nhưng hầu hết là những thanh niên trẻ tuổi lại ỷ vào thành tích tốt, liền một mình gặp nhau để chúc mừng. Sau khi Tiểu Thất bị bắt, biết tội mình nặng, trước tiên bán những bạn bè không tốt với mình. Cảnh sát nhanh chóng xuất quân, thiếu điều đào tận gốc, trốc tận rễ. Chử Đồng nhận được tin ấy, hưng phấn không thôi. Lúc này đối với đường dây mua bán thận mà nói, tuyệt đối là bị tổn thất nghiêm trọng. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói là thuận lợi. Những khó khăn gian khổ khi điều tra trước đây của cảnh sát, chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất. Gần đến năm mới, Chử Nguyệt Tinh không được về nhà. Cô nói không muốn ở bệnh viện đón Tết. Cố Thanh Hồi kiên quyết không đồng ý, nhưng Chử Nguyệt Tinh quyết tâm. Cuối cùng chuyện này đến tai bác sĩ, ngược lại bác sĩ lại cho phép. Chỉ là mỗi ngày phải cho y tá đến chăm sóc, cũng bắt Chử Nguyệt Tinh phải đồng ý nằm nghỉ ngơi nhiều một chút. Trước lễ mừng năm mới vài ngày, Chử Đồng mua đủ thứ đồ đến thăm. Cố Thanh Hồi đã bắt đầu trang trí những thứ cho năm mới. Chử Nguyệt Tinh giữ Chử Đồng ở lại ăn cơm tối. Biết em gái thích ăn lẩu, liền bảo cô giúp việc nhanh chóng đi chuẩn bị. Hai chị em ở trong phòng khách nói chuyện, lối vào phòng khách xuất hiện một tràng âm thanh. Chử Đồng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một phụ nữ đi vào. Cô không khỏi hiếu kỳ. Cô là... Người phụ nữ trông thấy Chử Nguyệt Tinh gọi khẽ. Chị dâu. Đồng Đồng, đây là em họ của Thanh Hồi, cũng đang làm việc ở Tây Thành. À. Chử Đồng vội vàng đứng dậy chào hỏi. Xin chào cô, tôi là Chử Đồng. Người phụ nữ cười một tiếng, chỉ là vẻ mặt có chút nôn nóng. Cô lên lầu tìm Cố Thanh Hồi, nói có một số việc cần phải bàn bạc. Gần đến giờ cơm tối, hai anh em họ mới từ trên lầu bước xuống. Người phụ nữ nhìn sắc trời, nói phải đi về. Chử Nguyệt Tinh đi đến kéo tay của cô ta. Ở lại ăn cơm tối đã. Để nó về đi, nó còn phải tăng ca. Cố Thanh ngồi trả lời. Cũng không quá lâu mà. Chử Nguyệt Tinh kéo cô ta qua. Chử Đồng ngồi xuống đối diện với người phụ nữ. Người phụ nữ nâng mắt nhìn Chử Đồng, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Đồng Đồng, chuyện khi trước em theo hẳn là kết thúc rồi sao? Chử Nguyệt Tinh nhìn cô, tự nhiên hỏi một câu. Chử Đồng tự gắp thức ăn, một mặt trả lời câu hỏi của chị. Không đâu, vẫn còn chưa tóm được những kẻ trên cao nhất. Em rất sợ bọn chúng cho tàn lại cháy, lại làm sống dậy cái tổ chức này thì phiền lắm. Chuyện sau này em đừng bận tâm nữa. Lần tập kích này của cảnh sát lớn như vậy, để bọn họ giải quyết đi. Ừ,